Hả, đi xuống ăn cơm, ông nội và mẹ đang chờ chúng ta. Chấm, ê, đừng chảy, nói mau, đêm đó anh có phải là Sử Nam hay không? Hả, ê, không được giở trò vô liêm sỉ. A, đừng, được rồi, về việc tỷ yêu nghiệt có phải là Sử Nam hay không, chờ bọn họ kết hôn xong chúng ta lại quay lại thảo luận. Chúng ta chỉ cần biết rằng cặp đôi này sẽ sống hạnh phúc cả đời là được rồi. Hết, cách chương.